Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, hốp hy vọng. Sunny đứng im trong giây lát, cảm nhận mặt đất chuyển động dưới chân mình. Giờ đây khi cả 7 sợi xích đã đứt và Ivory Tower hoàn toàn tách rời khỏi phần còn lại của Kingdom of Hope, nó bắt đầu bay lên, ban đầu chậm rãi, rồi nhanh dần. Hòn đảo mà ngọn tháp tọa lạc cất cánh lên bầu trời, để lại vùng đất tan vỡ phía sau. Và khi điều đó xảy ra, Sunny cảm thấy Nightmare đang đến hồi kết. Chậm rãi, cậu bước đến mép và nhìn xuống thành phố đang broc xê háy bên dưới. Những tòa nhà trắng tuyệt đẹp đang tan chảy, những cây cầu trên không và những đường thủy uốn lượn đang sụp đổ, không chịu nổi sức nóng khủng khiếp. Những dòng nước trong vắt đang biến thành những luồng hơi nước bỏng rát. Khắp nơi, cậu chỉ thấy một đại dương lửa. Gió mang đến tiếng kêu la vọng từ xa. Khói và mùi thịt cháy khét. Hàng ngàn người, những kẻ vẫn còn sống, đang chìm trong biển lửa, biến thành đống xương đen và tro bụi. Ivory City đang chết dần. Đây có phải là hình ảnh của sự cứu rỗi? Trong hàng ngàn năm sắp tới, những hòn đảo bị cháy sẽ dần dần sụp đổ vào Sky Below từng hòn một. Tạo thành tia, Twisted Rock cuối cùng sẽ là hòn đảo cuối cùng rơi xuống. Khi Ivory Tower bay lên cao hơn, cảnh tượng thành phố đang chết dần không còn chiếm trọn tầm nhìn của Sunny nữa. Giờ đây, cậu có thể nhìn xa hơn, bao quát hơn. Cảnh quan của Kingdom of Hope hiện ra rõ ràng trước mắt cậu. Cậu nhìn thấy hình ảnh của một xác thép khổng lồ đung đưa bên dưới một hòn đảo xa xôi trên một sợi xích đứt, và hình ảnh của một con tàu vỡ nát nằm trên mặt đất. Effie và Cassie cứ ở đâu đó gần đó, nhưng khoảng cách quá xa khiến Sunny không thể nhìn thấy họ. Cậu thấy vô số hòn đảo, một số xanh tươi và xanh mướt, một số xám xịt và hoang tàn, có những khu rừng, hồ nước, sông suối và đồi núi, những khu định cư của con người, lớn và nhỏ. Cậu thấy người, gia súc, beast và nightmare creature. Cậu thấy những sợi xích kéo dài vào khoảng không, kết nối các hòn đảo với nhau. Nhìn lên từ mặt đất, Sunny thấy vô số con tàu bay lao nhanh về phía thành phố đang cháy. Có hàng trăm con tàu, một số có cánh buồm trắng, một số có cánh buồm đỏ. Đội quân của những trên lót đã ngã xuống đã đến. Khi Ivory Island bay lên cao hơn, bầu trời xung quanh nó bắt đầu thay đổi. Sự thay đổi ban đầu rất tinh tế, nhưng khi Ivory Tower tiếp tục lên cao, sự thay đổi trở nên rõ ràng hơn. Sức mạnh vô hình giữ các hòn đảo bay trên vực thẳm của Sky Below đang dần thay đổi. Khi trái tim của nó leo lên cao hơn và cao hơn, nó ngày càng trở nên lấn át hơn. Lớp bùa khổng lồ đang mất cân bằng. Sunny rùng mình khi nhận ra điều gì đang xảy ra. Crashing đang đến với trên Aos lần đầu tiên. Khi cậu quan sát, nó ập xuống những tàn tích vỡ nát của Kingdom of Hope với tất cả sức mạnh dữ dội của nó. Trên khắp các hòn đảo, bụi bỗng nhiên bốc lên không trung. Những khu rừng cổ đại bị săn phẳng trong nháy mắt. Những ngọn đồi cao bị vỡ vụn. Những dòng sông sôi sục và thay đổi dòng chảy. Những khu định cư bị biến thành đống đổ nát. Vô số con người, beast và Nightmare Creature đã bị giết hại tàn nhẫn mà không hiểu được điều gì đã giết chúng. Những con tàu bay bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tất cả đều ngay lập tức biến thành đám mảnh vụn, mảnh vỡ và những cơ thể bị phá hủy. Đội quân hùng mạnh biến mất trong chớp mắt, quy mô của sự hủy diệt quá lớn để có thể hiểu hết. Sunny đứng nhìn khi Kingdom of Hope bị biến thành trên Aos, tê liệt trước sự kinh hoàng khó tin của cảnh tượng đó. Trong một thời gian ngắn, mọi suy nghĩ đều biến mất khỏi đầu cậu. Rồi, đột nhiên, mắt cậu mở to. Cassie, Effie, trong một khoảnh khắc, cậu bị nỗi sợ hãi chiếm lấy. Nhưng rồi trái tim cậu từ từ bình tĩnh lại. Không, họ vẫn ổn. Casey luôn giỏi dự đoán khi nào các hòn đảo sẽ bước vào crashing. Trở lại trong tương lai, cô ấy hẳn đã cảnh báo Effie nếu họ gặp nguy hiểm và đưa cả hai đến nơi an toàn. Sunny thở phào nhẹ nhõm, giờ đây khi sự tê liệt của cậu đã bị phá vỡ. Một suy nghĩ khác đột nhiên nảy ra trong đầu cậu. Cậu bước lùi lại khỏi mép vực, rồi quay lại và chạy về phía trung tâm của hòn đảo. Tiến đến chỗ con rồng chết, cậu vội vàng trèo qua đầu khổng lồ của con quái vật và nhảy xuống. Đáp gần cổng của Ivory Tower, cánh cổng cổ xưa đóng chặt, như thể không ai mở nó trong hàng ngàn năm. Sunny nghiến răng và kéo mạnh, dồn hết sức của tất cả những xe đâu của mình vào đó. Hốp, cậu phải gặp Hốp, chịu thua trước áp lực. Cánh cổng từ từ mở ra, một bên của chúng trượt về phía trước một cách khó nhọc, tạo ra một khe hở. Không lãng phí thêm thời gian, cậu đẩy mình qua khe hẹp và bước vào Ivory Tower. Chẳng bao lâu sau, cậu nhìn thấy đại sảnh quen thuộc. Không gian rộng lớn của nó được ánh sáng tràn qua các cửa sổ cao chiếu sáng. 7 sợi xích trải dài từ sàn đá trắng tinh, như thể mọc ra từ đó. Mỗi sợi kết thúc bằng một chiếc cùm vỡ. Những chiếc cùm u ám và bị vấy bẩn. Kim loại của chúng bị xé toạc. Có vết máu tươi trên những chiếc cùm vỡ, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Và giữa chúng, Sunny loạng choạng và vô thức quỳ xuống. Mọi đam mê, mọi khao khát, mọi cảm xúc trong tim cậu đột nhiên trỗi dậy và bùng cháy. Vượt khỏi tầm kiểm soát, ở trung tâm của đại sảnh, được bao quanh bởi cơn bão ánh sáng và bóng tối đang xoáy tròn. Một bóng dáng mờ ảo và duyên dáng vươn cao trên những sợi xích vỡ. Cậu không thể xác định được nơi nào ánh sáng kết thúc và nơi nào cơ thể bí ẩn của cô ấy bắt đầu. Có lẽ Hốp không có cơ thể nào cả, mà được tạo thành từ ánh sáng thuần khiết, bóng tối thuần khiết. Cậu cảm thấy như thể bóng hình mơ hồ của cô ta gần giống như con người, nhưng cũng vô cùng xa lạ. Hình dáng và đường nét đều đúng và sai, đều quen thuộc và lạ lẫm, đều dễ chịu và đáng ghê tởm, và đẹp đẽ, quá đẹp. Cô ta là thứ đẹp nhất cậu từng thấy. Cô ta là thứ đáng sợ nhất cậu từng thấy. Cô ta là thần thánh, bất kính, không xác định, không thể biết, một demon, và cô ta đang rời đi. Sunny không thể nhìn rõ nhiều, nhưng cậu rõ ràng hiểu rằng Hope đã sẵn sàng để biến mất. Có lẽ cô ta đã biến mất một nửa rồi, và tất cả những gì cậu thấy chỉ là hình ảnh còn sót lại. Nhưng cậu phải, tâm trí cậu trống rỗng, và cậu không còn nhớ mình muốn làm gì. Điều cậu khao khát, Sunny nghiến răng, rồi hét lên, để mong muốn của mình chỉ dẫn câu hỏi. Đợi đã, đừng đi, nói cho ta biết tại sao Lord of Light lại làm điều này. Tại sao các vị thần lại giam cầm cô? Tại sao họ không thể giết cô? Tại sao Demon of Desire không để ý đến cậu? Trong một khoảnh khắc, Sunny nghĩ rằng cậu sẽ không nhận được câu trả lời. Nhưng rồi, điều gì đó thay đổi. Hope di chuyển và đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu. Khuôn mặt của cô ta được dệt từ ánh sáng và bóng tối, bao trùm cả thế giới. Đôi mắt sáng rực của cô ta nhìn sâu vào những phần sâu thẳm nhất, ẩn giấu nhất trong linh hồn cậu. Và rồi, một giọng nói nghe như tiếng xào xạc của vô số chiếc lá, như hàng loạt lời cầu nguyện, như ngọn gió thổi giữa các vì sao thì thầm vào tai cậu. Bởi vì chúng ta là floor của họ. Mắt Sunny mở to, và rồi, mọi thứ trở nên tối đen. Nightmare đã kết thúc. Hết chương.